Nghịch ngợm cổ phi, chương 329, ngực giống như tiến có cái gì tiến vào. Góc truyện audio.com, từ nay về sau, hắn vô luận đối với mình như thế nào, mình cũng đã không thể rời khỏi há trước mắt giống như một màn pháo hoa nổ tung, trong pháo hoa một con sâu màu đỏ vặn vẹo quay quanh, dần dần biến mất Phượng Thiên Vũ trong nháy mắt này, trước mắt cũng bỗng nhiên đỏ lên, ngực giống như tiến có cái gì tiến vào, bỗng nhiên tê dần, một trận mê muội, suýt nữa ngất đi. Hắn vội vã ổn định tâm thần, trong lòng xẹt qua một chút kinh ngạc nhưng thấy đôi mắt Long Phù Nguyệt rơi lệ, hắn lại đau lòng vô cùng. Nằm dạp người hôn lên nước mắt trên mặt nàng, thì thào. Phù Nguyệt, ta sẽ yêu nàng một đời một kiếp. Động tác của hắn mềm nhẹ vô cùng, giống như nàng là một con búp bê. Long Phù Nguyệt đã hoàn toàn từ bỏ dãy giụa, hai tròng mắt nàng phủ sương mù hơi nước, song trường ôm chặt hông của hắn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn gần sát lồng ngực của hắn. Đừng phụ ta, ngươi về sau không thể phụ ta. Chấm, tất cả tình cảm mãnh liệt rốt cục qua đi. Phượng Thiên Vũ rốt cục cảm thấy mỹ mãn mà ngủ, nhưng chung quy là ngủ không an ổn. Lúc nửa đêm chẳng biết lúc nào tỉnh lại, bên người trống không. Trong lòng hắn trầm xuống, nhảy dựng lên, ánh mắt nhanh chóng đảo tìm trong phòng, rốt cục hắn thấy nàng, Long Phù Nguyệt mặc một kiện quần áo đơn bạc đứng ở phía trước cửa sổ, mi mắt cụp xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ánh trăng ôn nhu tắm rửa nàng, trên người nàng hình như phát ra vầng hào quang lấp lánh. Hắn duỗi cánh tay dài, đem nàng kéo vào trong lòng. Thân thể của nàng có chút lạnh như băng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hình như có nước mắt, hắn không khỏi thở dài một hơi. Đừng khóc Phù Nguyệt, thực xin lỗi. Đối với nàng, ta thật sự không thể thả nàng đi. Ta nhất định sẽ cưới nàng làm vương phi của ta. Cách chương.